Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111. Chương 1111. Chàng bất phàm phiền não. Lâm Thành Phi căn bản không lo lắng hắn có thể hay không dựa theo chính mình nói đi làm. Chỉ cần hắn một chút dám tuân cõng mình tâm tư thì có thể cảm nhận được Trần Minh Vân là người thông minh, hẳn là sẽ không làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Không có đợi bao lâu thì có người cầm lấy một cái hộp gấm đi tới, cung cung kính kính đưa cho Trần Minh Vân. Trần Minh Vân lại cung cung kính kính đưa tới Lâm Thành Phi trước mặt. Chủ nhân, đây chính là tại chúng ta Trần Gia Trang phát hiện thiên giai pháp khí. Cụ thể dùng như thế nào, chúng ta còn không có nghiên cứu ra được. Lâm Thành Phi nhận vào tay, mở ra hộp gấm xem xét, nhất thời kinh hãi ồ một tiếng. Đây là, Trần Minh Vân cười khổ nói. Không sai, cũng là một trang giấy như vậy. Đã thấy tại trong hộp gấm, chỉ có một chương lớn chừng bàn tay trang giấy. Giấy hiện lên màu vàng óng, chợt nhìn cùng phổ thông giấy không có gì phổ khác. Nhưng nếu như nghiêm túc cảm thụ lời nói, liền có thể phát giác trang giấy bên trong phát ra dày đặc linh khí. Thứ này là ở nơi nào phát hiện? Lâm Thành Phi nghiêm mặt hỏi. Hắn ẩn ẩn cảm giác tờ giấy này phải cùng thư thánh môn có quan hệ gì. Cũng là tại một khối nông điền phía dưới đào mộ thời điểm, trong lúc vô tình đào được một cái cổ đại mộ huyệt. Hộp gấm cùng trang giấy đều là ở nơi này tìm tới. Vì cái gì nói nó là thiên giai pháp khí? Chỉ có thiên giai pháp khí mới có thể tản mát ra nồng đậm như vậy linh khí a. Trần Minh Vân đương nhiên nói ra. Lâm Thành Phi hơi có chút xấu hổ. Hắn chả chưa từng tiếp xúc qua cái gì pháp khí, tự nhiên không biết nên như thế nào phán đoán nhân giai, địa giai, thiên giai các cấp độ đoạn pháp khí. Hắn trân trọng đem hộp gấm thu lại, nói với Trần Minh Vân, ghi lại ta số điện thoại di động. Nếu có người bởi vì Lục Bình Nguyên bọn người chết, tìm Trần gia phiền phức, trước tiên liên hệ ta. Đã Trần gia làm chính mình tiểu đệ, đó là đương nhiên đến bao bọc lấy bọn hắn, đến cho bọn hắn một số cảm giác an toàn. Không phải vậy, người ta dựa vào cái gì cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng? Trần Minh Vân vui vẻ nói. Đúng, chủ nhân. Trước đó, Trần gia át chủ bài là Trần gia lão tổ. Thế nhưng là, Trần gia lão tổ đã không thế nào đi, thì liền Lâm Thành Phi đều có thể treo lên đánh hắn. Lấy Lâm Thành Phi chiến đấu lực, bảo hộ Trần gia không bị khi phụ, không có một chút vấn đề. Xử lý xong bên này sự tình, Lâm Thành Phi không tiếp tục trì hoãn, lại nhanh chóng về đến thị trấn đoàn làm phim bên trong. Ban ngày quay phim, buổi tối liền sẽ trở lại Trần gia thôn bên trong, cùng Trần Minh Vân bàn giao một ít chuyện. Trần gia trang có 300-400 người, cơ hồ tất cả đều là tu đạo người. Tu vi xuống đến vừa tu luyện ra chân khí, lên tới nhập đạo cảnh đều có. Những thứ này núi vây quanh bao nước, linh khí sung túc, lại thêm Trần gia tu luyện công pháp, song ở giới người không biết tốt bao nhiêu lần. Cho nên, tu vi phổ biến thế tục giới tu đạo người cao hơn nhiều. Lâm Thành Phi để Trần Minh Vân quất ra 35 người, làm 3 nhóm, trước khi chia tay hướng Tô Nam cùng Kinh Thành. Bên trong 15 người tại Tô Nam bảo hộ cha mẹ của hắn cùng Hứa Nhược Tình, Tiêu Tâm Nhiên bọn người, đi hướng Kinh Thành 20 người, thì là phụ trách Nhạc Tiểu Tiểu bọn người an toàn. Trần Như Sương cùng Lâm Thành Phi đi tại đèn đuốc sáng trưng trong thôn trang. Hai ngày này xuống tới, nàng giống như hoàn toàn thuế biến, thân thể phía trên phát ra khí chất càng thêm lạnh nhạt mờ mịt, mô phỏng như tiên tử. Trên đường gặp phải hai người bọn họ người Trần gia, đều sẽ cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Như Sương tỷ, Lâm tiên sinh tốt, toàn bộ Trần gia trang người đều biết Lâm Thành Phi đã trở thành Trần gia chính thức chủ nhân. Trần gia cái kia phú khả địch quốc tài phú đã đổi chủ, mà Như Xương tỷ đã là Lâm tiên sinh nữ nhi. Lúc này, Trần gia con cháu đã có một cái chung nhận thức, thà đắc tội gia chủ, không đắc tội Như Xương. Không chỉ là Trần gia trang, bây giờ toàn bộ tu đạo giới người đang lấy như gió tốc độ truyền bá Lâm Thành Phi cái tên này, bị bốn đại cao thủ vây công. Bốn người này mỗi một cái đều là đại danh đỉnh đỉnh, tu đạo giới nghe nhiều nên thuộc cao nhân, lại bị một người bại hoa rơi nước chảy, ba chết một thương nặng. Toàn bộ tu đạo giới có thể có loại này chiến tích, chỉ sợ cũng chỉ có 50 năm trước Hoành Không xuất thế Tống gia thiên tài Tống Vân Khê a. Quan trọng hơn là cái này Lâm Thành Phi vẫn là thế tục giới người, càng quan trọng hơn là hắn bây giờ mới hơn 20 tuổi. Một nhân vật như vậy muốn không khiến người ta chú ý căn bản không có khả năng. Tu đạo giới mỗi người đều đang bàn luận cái này Lâm Thành Phi đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại bây giờ nhập đạo cảnh đỉnh phong cao thủ bên trong, Lâm Thành Phi chiến lực có thể xếp tại thứ mấy? Nhưng có nhiều người hơn đối cái tin đồn này xem thường. Lục Trung Nguyên cùng Cổ Kiếm, thậm chí cả Trần Minh Tâm Trang bất phàm, đều là thành danh đã lâu cao nhân, làm sao thua ở một tên mao đầu tiểu tử trên tay? Cái này bên trong nhất định có cái gì quanh co, lại hoặc là Lâm Thành Phi tiểu tử kia dùng âm mưu quỷ kế gì. Dù sao hắn tuyệt đối không có khả năng nghiền ép mấy cái đại cao thủ thực lực. Thuyết pháp này đạt được rất nhiều người tán thành, lại thêm người trong cuộc không nói một lời, không có thừa nhận Lâm Thành Phi thực lực, cũng không có phủ nhận cái suy đoán này, càng phát ra khiến cái này người xác định kia là cái gì Lâm Thành Phi, khẳng định là mua danh chuộc tiếng chi đồ. Đã rất nhiều người nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tiến đến khiêu chiến Lâm Thành Phi, một khi đánh bại hắn, chắc chắn có thể danh dương thiên hạ, vạn người kính ngưỡng. Bất chi bất giác, đã qua hơn nửa tháng, Lâm Thành Phi đến đây cùng Trần Như Xương cáo biệt. Ngày mai ta liền sẽ về kinh thành, về sau tại Trần gia, hẳn là không người dám lại khi dễ ngươi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi có thể qua bất luận cái gì ngươi muốn qua sinh hoạt. Trần Như Xương đẹp mắt mi đầu hơi nhíu, hỏi, ta có thể biết, ngươi tại sao phải giúp ta sao? Lâm Thành Phi cười nói, khả năng là bởi vì ta là sắc mê tâm khiếu đi. Sắc mê tâm khiếu? Trần Như Xương cười khổ không thôi. Từ khi biết đến bây giờ, Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không đối nàng từng có bất luận cái gì không an phận cử động. Thậm chí ngôn từ cử chỉ đều là phát hồ cử chỉ tại lễ. Toàn bộ cũng là một nhẹ nhàng tốt quân tử. Lâm Thành Phi cũng không biết vì sao muốn giúp nàng. Nàng hố qua chính mình, thế nhưng là vì cái gì lại đối nàng một chút ác cảm đều không có, ngược lại muốn cải thiện nàng tại Trần gia địa vị, cải biến nàng sinh hoạt. Có thể là bởi vì nàng lớn lên nhìn rất đẹp à? Lâm Thành Phi chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Quỳnh Đan Các, Quỳnh Đan Các sở tại vị trí rất vắng vẻ, ở vào một tòa trong dãy núi Nguyên Thủy, mà lại bên ngoài bố trí huyền diệu trận pháp, người bình thường căn bản không thể nào tìm tới. Những ngày này, Trang Bất Phàm thương thế khôi phục một số, bất quá, chỉ là khôi phục một số mà thôi, vẫn là sắc mặt tái nhợt, mà lại, hắn cảm giác tu vi ngày càng sa sút. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà theo nhập đạo cảnh đỉnh phong rớt xuống nhập đạo trung kỳ. Cái này quá kinh khủng a. Hắn chính ở trong lòng âm thầm phẫn nộ không cam lòng, tìm kiếm nghĩ cách luyện chế đan dược khôi phục tu vi. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo, sư thúc, Cổ Kỳ lâu người đến, muốn bái phỏng ngài. Không thấy, Trang Bất Phàm không kiên nhẫn nói ra. bây giờ việc của mình đều không giải quyết được, cái nào có tâm tư quản bọn họ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.